Nhưng mà nếu cô ta đã vô sinh thì sao lại gả cho nhà họ Cảnh được? Chẳng trách bây giờ lại nghĩ đủ mọi cách để mà cầu xin ân thiên thiên muốn có được đứa con của cô ấy. Không có con, Mộc Uyên Nhiên chẳng thể sống yên ổn ở nhà họ Cảnh được đâu. Không đợi mọi người lên tiếng, ân thiên thiên tiếp tục nói. Cô muốn cưới thì cô cứ cưới đi. Cho dù tới lúc đó cô cũng muốn tôi tới xem hôn lễ, nếu như tôi có thời gian thì tôi sẽ đi được. Cơ mà Mộc Uyên Nhiên này, cô thật sự tưởng rằng mình có thể gả cho Cảnh Liêm Uy được hay sao? Nếu trong lòng người đàn ông đó có cô, bây giờ cô sẽ không có ở đây một mình đâu. Ân thiên thiên, dù có thế nào đi nữa thì cô làm người ta ngã rồi, thì có phải là nên đỡ người ta dậy hay không? Có kẻ trong đám người chịu không được mà hô lên một tiếng. Suy cho cùng người ta cũng là chưa làm chuyện gì sai, không phải là đến cầu xin cô vài câu thôi ư? Vì một tiếng này mà không ít người bất mãn với ân thiên thiên. Suy cho cùng thì thế giới này luôn là đồng tình phá lệ với kẻ yếu. Nói xong, ân thiên thiên ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh một cái, khóe miệng không khỏi mà cong lên. Ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, ân thiên thiên nhẹ giọng mở miệng. Từ trước đến nay tôi không biết, trên đời này yếu đuối, già trẻ, thảm thương thì đều là đạo lý đấy. Chỉ bởi vì Mộc Uyên Nhiên không có sinh được mà tôi lại phải đưa đứa con vất vả mang thai 10 tháng cho cô ta ư? Bởi vì thân thể của Mộc Uyên Nhiên không tốt mà tôi phải chắp tay dâng chồng của mình và con của mình cho cô ta ư? Chỉ vì hiện tại Mộc Uyên Nhiên vô cùng yếu ớt mà tôi có vẻ lại hơi kiên cường một chút, cho nên là tôi đáng bị các người trách mắng ư? Lẽ nào cô ta yếu ớt thì đó là lý do mà cô ta không thể kiêng nể gì ư? Một tràng dài, cả hội trường không ai dám mở miệng nói một câu nào. Mộc Uyên Nhiên đúng là chơi trò đạo đức trước mặt cô đến nghiện mà. Cô ta cho rằng ân thiên thiên chính là đứa ngu ngốc chịu thiệt thòi giúp cô kiếm tiền thật ư? Chẳng lẽ chuyện cô ta yếu đuối lại đi trách tôi ư? Tôi chẳng làm sai chuyện gì, vì sao tôi phải chịu món nợ đời người của kẻ khác? Nhẹ giọng hỏi lại, ân thiên thiên đứng ở trong đám người xoa bụng lớn của mình. Dần dần đám người vây quanh kín không một kẽ hở, bị vạch ra một đường. Ai cũng không chú ý, chỉ yên lặng nghe lời nói của ân thiên thiên. Lời nói rất khẽ nhưng lại rơi vào trong lòng họ. Không phải tôi hại Mộc Uyên Nhiên không sinh được, cô ta sống hơn 20 năm thấp thỏm lo sợ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Thậm chí là thân thể cô ta đủ loại nguyên nhân mà không tốt cũng không phải là cái tôi có thể kiểm soát được. Nhưng mà vì sao? Nói rồi ân thiên thiên quay đầu nhìn Mộc Uyên Nhiên đang ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Tại sao tôi lại phải trả giá cho những kết cục không phải là lỗi của tôi? Lúc ép tôi làm như vậy, cô có từng nghĩ đến, dù là ban đầu có phải cô nhát gan mà rời khỏi Cảnh Liêm Uy, hiện tại tôi đã có con với Cảnh Liêm Uy, chúng tôi là một nhà ba người, giờ cô xen vào thì có phải là hành vi của kẻ thứ ba hay không? Hoặc là cô có nhìn thấy ân thiên thiên tôi không phải là cô chủ nhà họ ân, cũng không phải là bà chủ nhà họ Cảnh, tôi chẳng là cái gì cả, chỉ có một đứa con hay không? Sao cô còn muốn tranh giành với tôi? Nếu như Mộc Uyên Nhiên đã thích lợi dụng tình cảm của người khác, vậy ân thiên thiên sẽ là xé nát nó ra. Cô đúng là bất hạnh, từ nhỏ đã sống trong lo sợ, nhưng mà liên quan gì đến tôi? Dựa vào cái gì mà tôi phải oan ức chính mình để mà phối hợp với cô đây? Ân thiên thiên nhìn Mộc Uyên Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt. Con là con của tôi làm gì là chuyện của tôi, cô không có quyền can thiệp vào. Về phần Cảnh Liêm Uy, tôi đã nói rồi, nếu các người thật sự có thể kết hôn, tôi chắc chắn sẽ đi dự tiệc, quyết không nuốt lời. Thanh âm phát ra, cả hội trường yên tĩnh, không một tiếng động. Bệnh tim của Mộc Uyên Nhiên cũng không phải là do ân thiên thiên lây nhiễm. Mộc Uyên Nhiên không thể sinh con cũng không phải là do ân thiên thiên hại. Thậm chí là ân thiên thiên gả cho Cảnh Liêm Uy cũng không hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng mà dựa vào cái gì, Mộc Uyên Nhiên lại chụp mọi thứ lên đầu của cô? Cô không nợ cô ta, việc gì cô phải vì cô ta mà uất ức chính mình? Sắc mặt của Mộc Uyên Nhiên tái nhợt, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta không thể nào mà ngờ được ân thiên thiên lại dám nói ra chuyện cô ta không sinh được trước mặt nhiều người như vậy. Sau lần này, người ngoài sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt như thế nào? Cắn chặt môi, Mộc Uyên Nhiên oán hận nhìn ân thiên thiên. Ân thiên thiên lại không quan tâm, nói xong lời của mình thì liền quay người muốn rời đi. Cô ân, ý của cô là cảm thấy mình không sai chút nào ư? Cô ân, cô có tiếp tục tranh giành cậu ba Cảnh với cô Mộc nữa không? Cô ân, cô có một mình thì có giữ lại đứa bé hay không? Đột nhiên phóng viên trở nên hỗn loạn. Cũng không biết lời nói của ân thiên thiên kích động tới bọn họ, hay vì bọn họ hăng hái lạ thường mà nhao nhao chen lấn tiến lên phía trước, đến cả Mộc Uyên Nhiên cũng phải bất đắc dĩ đứng dậy mà tránh né. Máy ảnh tập trung về phía ân thiên thiên, lúc chuẩn bị chụp được cô, sắc mặt của ân thiên thiên tái nhợt, một bàn tay duỗi ra từ trong đám người, giữ lấy máy ảnh lại. Chỉ trong nháy mắt, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen. Những người đó vây kín Ân Thiên Thiên, cho cô một khoảng an toàn tự do tuyệt đối. Ngại quá, bà chủ của tôi không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào cả. Giọng nói từ tính vang lên. Vẻ mặt của Cát Thành Phong nghiêm túc đứng ở trước máy ảnh, không để cho chuyện mình lộ mặt trước quần chúng chút nào, kiên quyết bảo vệ Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, Cát Thành Phong nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, bà chủ, thứ lỗi cho chúng tôi đến chậm. Thấy Cát Thành Phong còn nói một câu bà chủ không có chút cố kỵ, đáy lòng của Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Ai cũng biết Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân là cánh tay trái, bờ vai phải của cậu ba nhà họ Cảnh. Tình huống hiện tại nghiễm nhiên là sự phân phó của Cảnh Liêm Uy rồi. Anh Cát, xin hỏi bà chủ mà anh gọi ý chỉ là cô Ân có phải không? Anh Cát, xin hỏi hiện tại cậu ba Cảnh đang ở đâu? Tại sao lại gọi cô Ân Thiên Thiên là phu nhân? Anh Cát, xin hỏi cô Ân và cậu ba Cảnh ly hôn rồi có đúng không? Anh Cát, xin hỏi như thế này tức là không thừa nhận thân phận của cô Mộc đúng không? Mọi vấn đề đều vì một chữ bà chủ mà bỗng nhiên chuyển hướng. Nhưng mà dù phóng viên có hỏi gì thì Cát Thành Phong vẫn là nghiêm túc, bảo vệ Ân Thiên Thiên, không cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào. Sắc mặt của Mộc Yên Nhiên trở nên khó coi vì sự xuất hiện đột ngột của Cát Thành Phong. Hai chữ bà chủ hung hăng đánh lên mặt cô ta. Giây trước cô ta còn nói đến hôn sự của cô ta và Cảnh Liêm Uy. Giây sau, tuy Cảnh Liêm Uy không ra mặt nhưng lại trực tiếp cho cô một cái tát. Lanh lảnh mà vang dội. Bảo vệ Thiên Thiên từng bước đi ra khỏi bệnh viện. Thừa Phó Lân đã chờ bên ngoài bệnh viện từ sớm. Mãi đến lúc Ân Thiên Thiên lên xe an toàn, Thừa Phó Lân mới ngồi vào ghế lái. Cát Thành Phong cũng quay nhẹ đầu lại, nhẹ giọng nói với máy ảnh, sau lưng không dứt một câu. Bà chủ nhà chúng tôi chỉ có một người là Ân Thiên Thiên, trước vậy mà sau này cũng sẽ vậy. Một câu nói gây thêm một làn sóng lớn ở thành phố Tê. 7 giờ sáng nhà họ Cảnh đưa ra tin tức liên hôn với nhà họ Mộc. Thậm chí là Mộc Yên Nhiên còn vội vã xông đến trước mặt Cảnh Liêm Uy, diễu võ Dương Oai. Kết quả vì cuộc nói chuyện với Ân Thiên Thiên và vài câu nói của Cát Thành Phong mà trở thành chuyện cười, làm cho nhà họ Mộc cực kỳ mất mặt. Nhưng mà 12 giờ trưa, Ân Thiên Thiên vừa mới khám thai xong, trợ lý của Cảnh Liêm Uy Cát Thành Phong nói ra được những lời như vậy. Phải biết là không có sự cho phép của Cảnh Liêm Uy, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra được những cái lời như thế. Trong lúc nhất thời mọi người đều không hiểu rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Hôn sự của nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc rốt cuộc có thể tiếp tục nữa hay không? Thế nhưng mà Cảnh Liêm Uy là một trong những người có liên quan, lại mãi không ra mặt cho một lời giải đáp. Trên đường về nhà, Ân Thiên Thiên vội vàng hỏi Cát Thành Phong. Cát Thành Phong, Cảnh Liêm Uy đâu? Trong nháy mắt sự yên tĩnh và kiên cường của Ân Thiên Thiên, lúc mà đối mặt với ký giả và Mộc Yên Nhiên đều tan thành mây khói. Cô chỉ muốn biết Cảnh Liêm Uy mất tích cả một đêm kia đang ở đâu. Sắc mặt của Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân hơi cứng ngắc, lập tức lấy ra một phần văn kiện đưa cho Ân Thiên Thiên nói, bà chủ, trước khi xảy ra chuyện cậu ba chuẩn bị tốt rồi, tôi sẽ gửi tin nhắn cô hai gửi tới cho cô. Nghe đến tin nhắn của Cảnh Thiên Ngọc gửi đến, Ân Thiên Thiên không thèm xem phần văn kiện kia là gì thì đã ký xong đưa cho Cát Thành Phong. Từ đầu đến cuối không đến 15 giây, Cát Thành Phong hơi sửng sốt, nhận lại rồi thuận tay gửi đi tin nhắn kia. Ân Thiên Thiên vội vàng cầm điện thoại xem, nhưng đoạn tin nhắn lại ngắn đến mức khó tin. Chỉ có một câu nói, Cảnh Liêm Uy bị giam lỏng, thân thế Thiên Thiên có vấn đề. Giam lỏng, hai chữ rơi vào tầm mắt của Ân Thiên Thiên, hô hấp của cô dường như sắp ngưng lại. Bà cụ nhà họ Cảnh thế nhưng lại vì thân thế của cô mà giam lỏng Cảnh Liêm Uy. Giờ khắc này Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Bà cụ ngang ngạnh không nói lý lẽ kia, vậy mà lại đi làm ra cái chuyện quá đáng như vậy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng vui. Như vậy cũng nói ra Cảnh Liêm Uy không liên quan đến mấy chuyện ồn ào ở bên ngoài. Anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện ở cùng một chỗ với Mộc Yên Nhiên. Bà chủ, nhà họ Cảnh hiện tại giới nghiêm toàn bộ. Tôi và Thừa Phó Lân đến đó cũng không gặp được cậu chủ. Ngay cả bên cạnh cậu cả, cô hai cũng luôn có người. Sợ là bọn họ báo tin. Cát Thành Phong nhẹ giọng nói xong, anh ta thật sự hết sức đau đầu với tình hình hiện tại của Cảnh Liêm Uy. Vô thức liếc nhìn Ân Thiên Thiên qua gương chiếu hậu. Xem ra thì bà cụ chắc định sau khi hôn lễ kết thúc thì mới thả cậu ba ra. Có lẽ Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy bà cụ là ngại bẩn yêu phú vì cô không phải là cô chủ nhà họ Ân, cho nên mới cắt đứt quan hệ của cô với Cảnh Liêm Uy. Nhưng biết rõ là bà cụ vì chuyện Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, điểm này mới là đáng giận. nếu Cảnh Thiên Uy biết tin trước thì chắc chắn sẽ là không qua đêm ở nhà họ Cảnh. Nhưng mà chuyện đều không có thuốc hối hận. Bỗng nhiên tay cầm điện thoại của Anh Thiên Thiên hơi run, cô chợt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nở nụ cười. Mỗi khu sầm uất đi ngang qua cửa sổ, chỉ cần có màn hình LCD, dường như đều đang đưa tin về đám cưới của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên. Rõ là vài giờ trước, cô xem chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, nhưng mà hiện tại lại thấy một câu chuyện cười. Cả sự xuất hiện của Mộc Yên Nhiên cũng là một câu chuyện cười. Cảnh Liêm Uy của cô sẽ không phản bội cô. Bọn họ đã nói rõ rồi, sau khi đứa nhỏ được sinh ra sẽ tái hôn. Chỉ là hiện tại Cảnh Liêm Uy được ra khỏi nhà họ Cảnh đã là một chuyện khó rồi. Nhưng dù khó đi nữa thì Ân Thiên Thiên vẫn tin tưởng anh sẽ là đi ra tìm cô. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ gặp được thôi. Trong một studio nào đó ở trong thành phố T, Trần Vũ vừa mới thức trắng một đêm. Nhưng mà suy cho cùng thì còn trẻ nên dáng vẻ không tiểu tụy cho lắm. Thuận tay cầm máy tính bảng lên, lướt tin tức. Ba một tiếng, Trần Vũ từ ghế dựa đứng lên. Cái cốc đặt ở trên đùi cứ như vậy mà rơi xuống mặt đất. Trợ lý vội vàng chạy tới, dè dặt nhìn anh. Trong lòng nói thầm, trong vòng luẩn quẩn này, Trần Vũ coi như là khá may mắn. Nhưng mà tính cách của anh, dù thế nào cũng rất tốt. Từ trước đến nay chưa từng giận dữ với cô. Đối nhân xử thế luôn luôn điềm đạm, nhã nhặn. Sao giờ đột nhiên lại thế này? Theo bản năng cho rằng mình làm sai ở đâu đó rồi. Trần Vũ, sao thế? Có phải tôi không làm tốt ở chỗ nào hay không? Trợ lý nhẹ giọng hỏi. Bận rộn cả một đêm trong studio, một vài nhân viên thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lúc này cũng là vì tiếng động bỗng nhiên vang lên của Trần Vũ mà tỉnh lại, đồng loạt nhìn kẻ gây chuyện, Trần Vũ kia. Trần Vũ nín thở, đọc nhanh tin tức ở trên máy tính bảng, sắc mặt tái nhợt. Cô chủ nhà họ Ân là giả, có nên trở về vị trí cũ hay không? Nối tiếp nhân duyên hay không? Chiến tranh giữa cô chủ nhà họ Mộc và cô chủ nhà họ Ân, rốt cuộc em gái Trà Xanh yếu đuối là ai? Trong quãng thời gian ngắn ngủi, Ân Thiên Thiên vốn không phải là người ở trong giới giải trí được xếp hạng hàng đầu tiên trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Quảng cáo liên quan đến nhà họ Tề đều bị kéo xuống top 2. Nhưng mà mặt khác, nó cũng thúc đẩy công việc kinh doanh của nhà họ Tề. Trợ lý hơi liếc mắt nhìn tin tức, thấy tin tức của Ân Thiên Thiên thì hơi sửng sốt một chút. Trong trí nhớ của tất cả bọn họ, Trần Vũ chẳng khác nào một tiểu thịt tươi không có gia thế. Sau lưng lại không có người nhà, thậm chí là chẳng có người thân. Nhưng mà phía sau luôn có cậu chủ nhà họ Ân, không quan hệ gì với anh giúp anh hết lần này tới lần khác. Lại nhìn tin tức về Ân Thiên Thiên mà Trần Vũ chú ý tới, trợ lý to gan đoán quan hệ của Trần Vũ với Ân Thiên Thiên là rất tốt. Sáng nay tin tức của cô Ân bỗng nhiên bùng nổ, trên mạng còn có một vài clip. Trợ lý nhẹ giọng nói, người xung quanh cũng không nghe thấy nên là tiếp tục làm việc của chính mình. Cô Ân quả thực là rất kiên cường, cũng chẳng có chuyện gì cả. Sắc mặt của Trần Vũ lúc này mới dịu đi một chút. Nâng tay nhìn đồng hồ, mày hơi nhíu lại. Trợ lý khẽ nói, cảnh diễn tiếp theo của anh là 2 giờ sau. Trần Vũ đưa mắt nhìn anh ta một cái, nhanh chóng bỏ lại một câu cảm ơn, rồi xoay người rời đi. Trợ lý nhìn bóng lưng xa dần của Trần Vũ, thấy hình như là mình vừa phát hiện ra chuyện gì khủng khiếp, nhưng vì không xác thực nên cũng không dám nói bừa, chỉ đuổi theo bảo anh ta mang điện thoại đi. Rời khỏi trường quay, Trần Vũ đeo kính râm bản lớn, khẽ cúi đầu. Từ lúc nổi tiếng, hành động của anh luôn luôn được tự do. Đưa tay khẽ gọi xe, ngồi vào. Nhưng lúc tài xế hỏi anh đi đâu, lời của Trần Vũ vừa nói ra lại là địa chỉ nhà trọ của chính mình. Tô Nương. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Tô Nương. Thì ra Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã tốt dần lên rồi. Thậm chí là lần trước lúc anh đến chỗ Ân Thiên Thiên, cô cũng từng nói với anh, có lẽ lúc cô sinh đứa bé cũng không cần phải lén lút nữa. Vì Cảnh Liêm Uy nhận lời, tái hôn rồi. Nhưng mà sau khi Tô Nương trở về, bà ta liền nói thân thế của Ân Thiên Thiên ra. Nhà họ Cảnh chắc chắn phát hiện ra gì đó, nếu không sẽ không vội vàng tuyên bố hôn sự của Cảnh Liêm Uy và nhà họ Mộc như vậy được. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, sớm đã không còn chút cảm tình gì với mẹ mình, cũng chẳng còn tí gì thân tình kia nữa. Trong nhà trọ vắng vẻ, Trần Vũ đến thì Tô Nương không còn ở đây, giống như bà ta nói hôm đó, chỉ ở một đêm rồi sẽ rời đi. Cho dù là mấy ngày anh vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, không trở về thì Tô Nương cũng không nuốt lời. Lời từ miệng nói ra luôn khiến cho người ta khiếp sợ. Từ trước đến nay chưa nói dối một câu nào. Trần Vũ rất muốn cầm điện thoại ra gọi cho Tô Nương, nhưng mà từ sau khi Cảnh Liêm Uy biết anh là con trai của bà, Trần Vũ chỉ có thể đơn phương đợi điện thoại của bà. không biết có phải là có tâm ý tương thông hay không mà điện thoại của Trần Vũ đột nhiên lại vang lên. Người gọi đến đúng là Tô Nương. Rốt cuộc là bà muốn làm gì? Nhanh chóng nhận điện thoại, Trần Vũ chất vấn không có một chút khách khí. Trên gương mặt đẹp trai, lan tràn đầy sự tức giận, tay cầm điện thoại hơi dùng sức. Một tiếng cười khẽ, Tô Nương nói không chút để ý. Con khẩn trương như vậy làm gì? Mẹ cũng đâu có làm ra cái chuyện gì thương thiên hại lý. Còn nữa, cứ coi như là mẹ làm thì sao, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến con. Tô Nương, Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng không thể nào khống chế được sự tức giận của chính mình. Lớn tiếng nói với người trong điện thoại. Ân Thiên Thiên là con gái của bà, là con gái mà bà mang thai 10 tháng sinh ra. Bà có chắc là bà thực sự muốn đối với cô ấy như vậy hay không? Cô ấy vô tội, bà không thể buông tha cho cô ấy ư? Rốt cuộc là bà có trái tim hay không vậy? Tô Nương trong điện thoại bỗng nhiên im lặng. Cho dù cách một đường dây dài, Trần Vũ cũng có thể nghe thấy rõ người kia đang tức giận rồi. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Trong mắt của anh, Tô Nương chẳng khác nào một người xa lạ. Đối với Ân Thiên Thiên có lẽ càng đúng, hai người qua lại với nhau, mà lại không ngờ bọn họ có mối liên kết sâu sắc như vậy. Trên đời này trước giờ đều không có cái gì là tuyệt đối. Trần Vũ, mẹ đã làm gì để con ghét mẹ đến thế? Ân Thiên Thiên là con gái mẹ, không sai. Nhưng thế thì sao? Mẹ đã gửi cho nó đến nhà họ Ân, chưa đầy 3 ngày được sinh ra. Hoặc có thể là mẹ rời xa con không một chút do dự, lúc con đã có nơi nương tựa. Con cho là mẹ có gì không thể làm nữa? Tô Nương nhẹ giọng lạnh lùng nói. Lạnh như vậy là từ trong xương cốt mà ra, tràn ngập cảm giác lạnh đến thấu xương. Từ lúc bắt đầu nên hiểu được mục đích của mẹ chỉ là báo thù mà thôi. Mẹ trốn tránh nhiều năm, chuẩn bị nhiều thứ, khổ cực như vậy không phải là vì hiện tại ư? Dựa vào cái gì mà phải vì một Ân Thiên Thiên mà cản đường của mẹ chứ? Trần Vũ giận đến bật cười, thân hình cao lớn đứng ở trong phòng khách run run. Trần Vũ, tốt nhất con nhớ kỹ cho mẹ. Lúc mẹ bằng lòng thì con còn là con của mẹ. Nếu như không thì chẳng là cái gì cả. Giống như Ân Thiên Thiên vậy. Theo một mức độ nào đó mà nói thì nó không nên sống ở trên đời này. Lời nói dứt khoát, không một chút do dự. Tô Nương cũng chẳng thèm để ý đến năng lực tiếp nhận của Trần Vũ. Mà con, tốt nhất là con sống cho tốt. Chuyện này mẹ sẽ không hy vọng con dính dáng đến. Về phần Thiên Thiên, chỉ cần con nghe lời của mẹ sẽ không để cho nó xảy ra chuyện. Dứt lời, Tô Nương ngắt điện thoại không có chút do dự, không để cho Trần Vũ có cơ hội nói chuyện. Điện thoại trong tay đã bị cắt đứt từ lâu. Trần Vũ hít một hơi thật sâu. Nhưng mà cho dù anh làm như thế nào, cũng không thể nào mà bình ổn được sự tức giận ở trong lòng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hung hăng ném điện thoại trong tay đi. Đáp lại là cái tiếng điện thoại vỡ nát, đáng thương nằm ở trên sàn nhà. Tô Nương, người phụ nữ kia chính là sống để trả thù. Ngược lại với sự tức giận của Trần Vũ, Ân Thiên Tuấn có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Trước khi mà Ân Thiên Thiên trở về, đã im lặng ngồi đợi trong phòng khách. Mãi đến lúc Ân Thiên Thiên thay xong quần áo rồi đi tới trước mặt anh, sắc mặt anh từ đầu đến cuối xem tin tức ấy vẫn không thay đổi, giống như là Ân Thiên Thiên chẳng hề tồn tại. Hơi rụt cổ, ngay cả khi cô làm mẹ rồi thì Ân Thiên Thiên vẫn là có chút sợ Ân Thiên Tuấn. Nhất là Ân Thiên Tuấn tức giận. Anh, yếu ớt gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên chân chó ngồi xuống bên cạnh Ân Thiên Tuấn, chỉ vào bụng mình. Hôm nay đi khám thai, bác sĩ nói đứa bé là rất khỏe. Chỉ chờ đến ngày dự tính sinh là có thể chuẩn bị sinh rồi. Ân Thiên Tuấn chậm rãi quay đầu, cũng không nhìn về chiếc bụng nhô cao đang lộ ra ngoài của cô, mà nhìn chằm chằm vào mắt của Ân Thiên Thiên. Chớp mắt, giọng nói của Ân Thiên Thiên nhỏ dần, chuyển thành ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Ân Thiên Tuấn. Im lặng 2 giây, sau đó mở miệng. Anh, Cảnh Niêm Uy đang bị giam lỏng ở nhà họ Cảnh. Bà cụ vì ghét bỏ thân phận của em nên là không cho em ở với anh ta, ép Cảnh Niêm Uy kết hôn với Mộc Yên Nhiên. Nhẹ giọng nói xong, Ân Thiên Thiên lại nâng mắt nhìn Ân Thiên Tuấn một cái. Anh, sẽ không để ý chuyện thực ra cô không phải là em gái của anh đấy chứ. Vào ngày thân thế của cô bị phơi bày, cô chưa kịp hỏi, chỉ lo lắng, nhưng mà hiện tại thấy có phải lúc đó mình đã dùng nước mắt để mà ép Ân Thiên Tuấn phải chấp nhận cô hay không? Trong lúc nhất thời, hai người ngồi trên sofa nhìn nhau, không nói một lời nào. Anh đang hối hận bản thân có phải hay không đã từng quá yếu đuối. Hối hận chính mình hiện tại có phải hay không, không đủ dũng cảm. Hối hận từ trước đến nay có phải hay không, vẫn luôn diễn vai sai lầm. Anh tận mắt nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên từ một cô nhóc lớn lên duyên dáng đáng yêu như hiện giờ. Cũng tận mắt nhìn cô mặc váy cưới, gả cho một người đàn ông khác. Bây giờ cũng tận mắt thấy cô bị người ta ức hiếp đến thế nào. Tất cả những thứ này đều là vì anh không đủ dũng cảm. Nếu lúc nhỏ anh ngang ngược nói ra tình cảm của chính mình, nếu lúc trẻ anh dũng cảm nói cho cô biết thân thế liên quan đến cô, vậy hiện tại có phải là cơ hội đứng bên cạnh che mưa chắn gió, gạt bỏ khó khăn cho cô không? Ít nhất thì cô cũng sẽ không để cho cô luôn phải một mình đối mặt với khó khăn, cũng sẽ không bằng lòng nhìn cô đơn độc ở trong căn nhà to đùng như vậy đợi một người đàn ông trở về. Thiên thiên của anh hẳn là phải kiêu ngạo, nhưng mà kiêu ngạo ấy đã là bị đánh vỡ mất rồi. Hầu kết của anh khẽ động, Ân Thiên Tuấn rời mắt đi, không nhìn cô nữa. Ân Thiên Thiên lại hơi sốt ruột, trong mắt cô, Ân Thiên Tuấn là người duy nhất luôn trả giá vì cô mà không cần báo đáp. Anh là anh trai của cô, suy nghĩ được anh che chở hết lần này tới lần khác, đỡ mọc rễ nảy mầm trong đầu cô từ nhỏ, hiện tại đã lớn thành cây đại thụ. Cô dưới cây đại thụ ấy hóng mát nghỉ ngơi, an tâm chờ đợi, chỉ vì cô biết anh vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, cũng sẽ không vứt bỏ mình. Bàn tay nhỏ bé đưa qua, kéo cánh tay của Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, anh, có phải anh cũng không muốn nhận em làm em gái nữa đúng không? Em không phải là cô chủ nhà họ Ân, có phải anh cũng không vui cô đúng không? Hình như theo bản năng, Ân Thiên Tuấn liền mở miệng nói một câu, trong đời này, chuyện mà anh vui nhất chính là em không phải là em gái của anh. Chuyện vui vẻ nhất của anh chính là em không phải là em gái của anh ư? Một câu nói bất lực cỡ nào, một câu nói làm cho người ta tan nát cỡ nào, một câu nói đơn giản cỡ nào, lúc nói ra thời gian thậm chí không vượt quá 3 giây. Nhưng mà Ân Thiên Tuấn đã cất dấu ký ở trong lòng dòng dã hơn 20 năm, cho đến hôm nay mới mở miệng nói. Đảo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt của Ân Thiên Tuấn đều là ưu thương. Ân Thiên Thiên mãi mãi sẽ không biết từ nhỏ đến lớn anh ấy là như thế nào, mà ở bên cạnh nhìn cô khóc, nhìn cô cười, nhìn cô ồn ào, nhìn cô lớn lên từng ngày từng phút, nhìn cô từ một cô gái nhỏ lại trưởng thành với vẻ ngoài như người phụ nữ. Vốn anh ấy cho rằng theo thời gian trôi qua thì anh ấy sẽ dần dần quên đi cái bộ dáng của cô ở trong lòng mình. Vì thế anh thậm chí còn cố gắng để cho cuộc sống của chính mình phải thật bận rộn, sống bình thường một chút. Nhưng mà cho dù như thế, thế nào đi chăng nữa thì những cô gái xuất hiện ở trước mặt của anh ấy vẫn luôn luôn bị anh ấy so sánh với Ân Thiên Thiên. Không ngây thơ bằng cô, không tốt bụng bằng cô, không kiên cường bằng cô. Trên thế giới này chưa từng có người nào khiến cho anh ấy từng rung động giống như Ân Thiên Thiên. Nhưng mà giống như Ân Thiên Tuấn đã nói, cô không hiểu, không biết tình cảm của anh ấy đã cất giấu hơn 20 năm nay. Nghe vậy, trong nháy mắt, sắc mặt của Ân Thiên Thiên liền tái nhợt, ngay cả cánh tay kéo lấy tay của Ân Thiên Tuấn cũng hơi nắm chặt lại, mím chặt môi căn bản là không nói nên lời. Anh ấy thật sự ghét mình ư? Bởi vậy không phải là em gái ruột của anh ấy, thậm chí là mối quan hệ của cô với em gái ruột của anh ấy ở trong trường học lại không có tốt như vậy. Có phải là anh cũng tin rằng cô đã từng làm khó dễ Ân Tinh ở trong trường học? Có phải là cũng cảm thấy lần đó cô đã để cho Ân Tinh vào nhà giam là do cô không đúng hay không? Nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đang cố gắng chịu đựng, không để cho nó rơi xuống. Cánh tay nhỏ kéo lấy cánh tay của Ân Thiên Tuấn, chậm chạp muốn rút ra. Nhưng mà bỗng nhiên cô lại được ôm vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc. Cánh mũi của Ân Thiên Thiên chua xót, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy vạt áo của Ân Thiên Tuấn rồi khóc lên. Anh đừng bỏ mặc em có được không? Em có thể sẽ không cần người thân khác, nhưng duy nhất em chỉ có một người không nỡ là anh. Ân Thiên Thiên mang theo tiếng khóc cầu xin. Từ nhỏ đến lớn anh đã thương em như vậy, sao bây giờ anh có thể nói là không thương em là không thương nữa chứ? Chuyện mà em nợ Ân Tinh, em có thể dùng bất cứ cách nào để trả lại cho cô ấy. Nhưng mà duy nhất chỉ có anh, em không muốn phải đưa anh cho ai, cũng không muốn cho bất kỳ người nào khác. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô ngang ngược cũng được. Ân Thiên Thiên cô có thể rời đi không do dự, sau khi cảnh Liêm Uy làm tổn thương cô, đến nỗi cả trái tim cũng lạnh lẽo. Cô cũng có thể không nhận cái nhà kia, khi mà người nhà họ Ân đã lừa dối cô nhiều lần như vậy, thậm chí còn nhẫn tâm hơn cao chạy xa bay và không quay về đây nữa. Nhưng mà cô chỉ nối tiếc một mình Ân Thiên Tuấn. Lấy một góc độ nào đó mà nói, nếu như cô là một đóa hoa, vậy thì Ân Thiên Tuấn chính là đất trồng hoa mà không thể rời khỏi được. Ân Thiên Tuấn ôm cô vào trong ngực mình, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói của cô lúc vừa nãy. Thế nhưng mà khi lọt vào lỗ tai của anh, lại thấy tràn đầy một loại cảm giác đắng chát và chua xót. Anh, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng khóc, thân thể cũng hơi co rút lại. Anh, có một trụ cột tinh thần luôn luôn khiến cho người khác cảm thấy an tâm như vậy. Ân Thiên Tuấn chính là trụ cột tinh thần của Ân Thiên Thiên, từ nhỏ cho đến lớn. Thiên Thiên, trầm mặc 2 giây, Ân Thiên Tuấn khàn giọng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang theo vẻ cầu xin. Em cứ muốn làm em gái của Ân Thiên Tuấn anh như vậy hay sao? Cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ có một ngày sẽ dùng thân phận của người phụ nữ đứng ở trước mặt của anh ấy hay sao? Chung quy lời nói cũng không có thể nói ra khỏi miệng. Sau khi mà Ân Thiên Thiên nghe vậy thì lập tức thoát khỏi lòng ngực của anh. Đôi mắt giản dụa nước mắt, nhìn anh rồi nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, em muốn làm em gái của anh, muốn làm em gái của anh cả đời này. Cho dù thế giới ở bên ngoài có thay đổi như thế nào, cho dù giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, em cũng muốn làm em gái của anh. Em muốn anh làm anh trai của em làm anh trai của em cả đời này. Cho dù em là Ân Thiên Thiên hay là người nào khác, em chỉ cần Ân Thiên Tuấn anh làm anh trai của em mãi mãi. Đây là lời thề thốt của Ân Thiên Thiên đối với anh trai chính mình. Nếu như Ân Thiên Tuấn không có suy nghĩ tươi đẹp với Ân Thiên Thiên thì có lẽ anh ấy sẽ là rất vui vẻ, sẽ cảm thấy rất may mắn vì có một người em gái như thế này. Nhưng mà anh ấy lại rung động mất rồi, rung động từ lâu rồi cơ. Khóe miệng nâng lên một nụ cười dịu dàng. Ân Thiên Tuấn duỗi bàn tay ra, nhẹ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Ân Thiên Thiên, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng nói. Được, vậy anh sẽ làm anh trai của em. Chỉ cần em đồng ý thì cả đời này anh đều sẽ làm anh trai của em. Lúc mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã nín khóc mỉm cười, Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy đáy lòng mình giống như đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ vụn. Thiên Thiên, nhưng em có biết nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của anh chỉ là trở thành người đàn ông của em hay không? Anh muốn đứng ở bên cạnh của em, bá đạo ôm lấy em, thỏa thích hôn em, cẩn thận che chở cho em. Nhưng mà anh lại trở thành một người trên thế giới này, ai cũng có thể làm như vậy. Duy chỉ có anh chính là một người không thể làm như vậy. Em tàn nhẫn biết bao, em lại thiện lương biết bao, cứ như vậy mà từ chối hy vọng và tình cảm đã nhen nhóm hơn 20 mấy năm trời trong lòng anh. Vào buổi tối ngày hôm đó, Ân Thiên Tuấn tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô ăn. Tiếp theo hai người bọn họ nói chuyện với nhau về nhiều thứ liên quan đến tình hình trước mắt. Nhìn cái bộ dáng của Ân Thiên Thiên đang lo lắng cho cảnh đêm uy, Ân Thiên Tuấn gắp cho cô một miếng thịt sườn rồi nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn ăn cơm đi, ở nhà họ Cảnh còn có Cảnh Liêm Bình mà, Cảnh Liêm Uy không có chuyện gì đâu. Nghe thấy Ân Thiên Tuấn nhắc đến Cảnh Liêm Bình, hai mắt của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên sáng lên một cái. Cảnh Liêm Bình vẫn còn đang ở trong nhà chính, như vậy không phải là có thể giúp anh rồi hay sao? Ít nhất thì cô muốn biết chút tình hình của Cảnh Liêm Uy, như vậy thì cô cũng có thể an tâm biết bao nhiêu rồi, không phải ư? Dường như là có thể nhìn ra được suy nghĩ của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn nhanh chóng cúi đầu xuống, che giấu vẻ cô đơn trong đôi mắt. Sau khi mà trầm mặc 2 giây, vẫn là mở miệng nói. Phía bên kia nhà họ Cảnh thì anh sẽ nhờ Cảnh Liêm Bình liên lạc với em. Cố gắng để cho em lúc nào cũng biết được tình huống của Cảnh Liêm Uy. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em chăm sóc cho tốt bản thân mình. Đừng đợi đến lúc Cảnh Liêm Uy trở về mà em lại ngã bệnh. Nhận được lời hứa của Ân Thiên Tuấn thì Ân Thiên Thiên lại vui cực kỳ. Ngoan ngoãn gắp một miếng thịt sườn cho Ân Thiên Tuấn, ngọt ngào đồng ý. Quả nhiên là anh trai của mình chính là một người yêu chiều em gái. Chỉ là hình như cô đã từng nghe nói, cô cả Ân Tinh kia vừa mới trở về nhà họ Ân, hình như là cũng không có đãi ngộ tốt được như vậy. Một bên khác, chính là nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh đang ngồi trong phòng khách xem tin tức ở trên TV, cả khuôn mặt đều tức giận đen thui. Vì Gia Huệ nhíu mày không để lại dấu vết, trong lúc bà cụ không chú ý, thậm chí còn nâng khóe mắt lên một chút. Giữa Mộc Yên Nhiên và Ân Thiên Thiên, bà ta vẫn là tương đối hài lòng Ân Thiên Thiên hơn. Ngây thơ lại hiền lành, dũng cảm thông minh và một chút ngang bướng thực lòng, không giống với cái loại giả nai như Mộc Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên quát lên một tiếng, cây gậy trượng ở trong tay bà cụ hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Quả thật là con gái của Tô Nương, sinh ra một đứa miệng mồm khéo léo, lớn lên còn trở thành hồ ly, khó trách Cảnh Liêm Uy nó lại mê mẩn đến quên hết cả trời đất. Nói xong, bà cụ liền xoay người nhìn thoáng qua bốn người vệ sĩ đang canh cửa phòng của Cảnh Liêm Uy ở trên lầu 2. Đây chắc chắn là mức độ cao nhất của nhà họ Cảnh, cho tới bây giờ đều chưa từng dùng hình phạt như thế này với người nhà. Kết quả lại chỉ vì để cho Cảnh Liêm Uy không tiếp xúc với Ân Thiên Thiên. Cô Mộc này sao đột nhiên lại muốn đi tìm Thiên Thiên chứ? Còn nói ra những cái lời như vậy nữa, không phải là muốn bôi đen nhà họ Cảnh của chúng ta đó chứ? Vi Gia Huệ nhẹ giọng nói, lời nói ngược lại lộ ra vẻ rất khách quan, nhưng mà vẫn là cẩn thận chú ý đến phản ứng của bà cụ Cảnh. Đứa nhỏ trong bụng của Thiên Thiên đúng là người nhà họ Cảnh của chúng ta, Nhưng mà cô ta lại làm tới nỗi đánh trống khua chiêng như thế này. Đến lúc đó con cũng đã thật sự ôm tới rồi. Cả thành phố T không phải sẽ sôi sùng sục lên ư? Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của bà cụ Cảnh lại đen hơn. Lần đầu tiên cảm thấy Mộc Yên Nhiên cũng là một người ngu. Đến cửa muốn đứa nhỏ rùng beng như thế này. Không đòi được thì không nói làm gì, mà còn gây thêm phiền phức cho bản thân mình. Đây là điển hình của sự ăn trộm gà, không được mà còn mất cả nắm gạo, thành công không có mà lại thất bại có thừa. Trong lúc Vi Gia Huệ đang định đốt lửa thêm thì đã nhìn thấy Mộc Yên Nhiên về nhà. Bà ta cũng không để ý mà trực tiếp đứng dậy, đi vào trong phòng bếp, rót nước uống. Ngược lại bà cụ bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, rồi kêu cô ta đi theo mình, đi vào trong thư phòng. Chỉ là còn cố ý kêu Vi Gia Huệ lập tức trở về Cảnh Thị một chuyến, lấy tư liệu có thứ tự liên quan đến việc từ sau khi Mộc Yên Nhiên bắt đầu gả vào nhà mang đến đây cho Cảnh Liêm Uy xem. Hành động này rất rõ ràng chính là muốn để cho bà ta rời đi khỏi. Hiện tại từ trong ra ngoài nhà họ Cảnh, bà cụ thật sự không bằng lòng tin tưởng ai. Nếu như lúc này Cảnh Liêm Uy có chạy thoát được thì đừng nói là bắt trở lại. Bà ta có thể nhìn thấy người hay không cũng là một chuyện. Cho nên cho dù là con trai hay con dâu của bà ta thì bà ta cũng rất cẩn thận. Nhưng lại không nghĩ đến một câu được gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trước khi Vi Gia Huệ rời đi còn cố ý chào hỏi với bà cụ, đảo mắt không để lại dấu vết, nhìn Cảnh Liêm Bình đang lười nhác ngồi một bên, ý vị thâm trường. Bà cụ dẫn theo Mộc Yên Nhiên đi vào thư phòng, trong lúc mà Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều không có ở nhà, mà Cảnh Thiên Ngọc kể từ khi lần trước báo tin về nhà thì không biết làm sao lại bị bà cụ Cảnh phát hiện, cho nên sớm đã bị đưa ra ngoài. Ở bên cạnh cô ấy có hai người đang trông, cho nên là căn bản cũng không thể mà động đậy được. Bây giờ xem ra dường như an toàn nhất cũng chỉ có Cảnh Liêm Bình. Đảo mắt một vòng, sau khi mà Cảnh Liêm Bình đã xác định được bà cụ sẽ không đột nhiên đi ra, liền xoay người đi lên lầu 2. Lúc mà đi ngang qua phòng của Cảnh Liêm Uy, ánh mắt còn giao nhau với thầy Đường đang ở cửa. Thầy Đường thì đột nhiên chú ý, ý vị thâm trường mở miệng nói một câu: Tiểu Ly à, cậu có phải là nhớ cho kỹ là bà cụ đã dặn dò rồi hay không? Mỗi một người bước vào căn phòng này đều phải đi thông báo. Mọi người cũng đừng phạm sai lầm. Hiện tại toàn bộ nhà họ Cảnh đều đang canh chừng căn phòng này. Số người không có riêng mấy người chúng ta đâu. Bước chân của Cảnh Liêm Bình vốn muốn dừng lại, cứ tự nhiên lại tiếp tục bước về phía trước. Thấy thầy Đường thở dài một hơi, ánh mắt lại rơi vào trên người của tất cả những người giúp việc của nhà họ Cảnh, khóe miệng giơ lên một nụ cười khổ. Bà cụ căn bản là không tin bất kỳ ai. Toàn bộ người nhà họ Cảnh đều đang canh chừng căn phòng này. Giờ phút này có một con muỗi bay vào, có lẽ một giây sau cũng sẽ bị truyền đến lỗ tai của bà cụ Cảnh. Mà chỉ cần người chưa được sự đồng ý của bà ta mà lại đi vào, sẽ bị bà ta quả quyết đưa đi. Không biết là được chút tình huống nào của Cảnh Liêm Uy thì thôi đi, vậy mà lại còn bị người ta theo dõi gắt gao. Lúc mà Cảnh Liêm Bình đóng cửa lại thì nhanh chóng nhìn thoáng qua đám người bên ngoài, lông mày nhíu chặt lại. Tình huống như thế này, làm sao mà anh ta có thể biết được Cảnh Liêm Uy ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Lại phải làm như thế nào mới có thể thông báo tình huống ở bên ngoài cho Cảnh Liêm Uy biết được, để cho anh có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết? Cảnh Liêm Uy bị mọi người vây lại, bị người ta nhìn chằm chằm, bỗng nhiên giống như là lâm vào ngõ cụt vậy. Không biết tình huống ở bên ngoài như thế nào, chắc chắn Cảnh Liêm Uy không biết bản thân mình nên làm gì. Đừng bảo đây là trạng thái bình thường của Cảnh Liêm Uy, đây là trạng thái bình thường của mỗi con người. Trước khi mà tường tận mọi sự, có bao nhiêu người sẽ lỗ mãng xông ra đây? Nếu như làm hỏng chuyện quan trọng thì biết phải làm như thế nào. Nói chung là một người chứng chạc như Cảnh Liêm Uy thì không thể nào mà làm được những cái chuyện như vậy. Lúc mà Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên còn đang bế tắc, nhà họ Cảnh đột nhiên có khách đến chơi. Lúc trước John Roy Den đậu ở trước cửa nhà họ Cảnh, hàng xóm xung quanh đều hơi ngạc nhiên, nhao nhao bàn tán ở đằng sau lưng. Nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh làm hòa với nhau rồi. Chú Khang bước xuống từ ghế phó lái, cung kính mở cửa ghế sau. Mọi người đều nhìn sang đó nhìn chăm chú, muốn xem nhà họ Lâm muốn làm cái gì. Nhưng mà nào ngờ không được nhìn đôi chân dài trong dự tính mà lại thấy được một đôi chân ngắn lắc la lắc lư, nhích ra ngoài từng chút một. Đôi mắt xanh lá sấm của Vũ Văn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Quản gia và thím thẩm đứng ở trước cửa nhà họ Cảnh đều nhìn cậu bé ấy với ánh mắt tò mò. Lâm Vũ Văn đeo cái ba lô nho nhỏ đứng ở trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn căn nhà rộng lớn rồi nhẹ nhàng nói: Chú Khang, ở đây đấy à? Ba vợ tương lai của cháu ở đây ư? Gương mặt của chú Khang vẫn là mang vẻ lễ phép mà chứa chan tình thương. Cậu chủ, ở đây đấy ạ. Nhà họ Cảnh có danh tiếng lừng lẫy ở thành phố T. Lâm Vũ Văn quay đầu nhìn Thím Thẩm và quản gia, rồi chớp chớp cặp mắt to tròn của cậu nhìn mình. Có nhìn như thế nào cũng cảm thấy cậu ta là người hết sức vô hại, khiến cho người ta chỉ muốn đến trêu chọc cậu bé. Cậu Lâm, mời đi bên này. Quản gia nhanh chóng tiến lên phía trước, đưa cậu bé vào một cách lịch sự. Nụ cười trong sáng trên môi Lâm Vũ Văn, cậu bé đi từng bước vào trong nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh nghe thấy người nhà họ Lâm đến đây thì bèn sững sờ, đến Mộc Yên Nhiên cũng hết sức bất ngờ. Sao đột nhiên nhà họ Lâm lại đến đây? Không phải là nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh là kẻ thù không đội trời chung sao? Lâm Vũ Văn mặc áo thun trắng tay ngắn, quần lửng đen, đeo ba lô vuông vức nhỏ nhắn của mình đi vào trong nhà. Bước chân của cậu bé hơi dè dặt và có vẻ tò mò. Chân đi đôi giày đen, vớ cao đến bắp chân, vừa đi vừa hỏi quản gia về những chuyện liên quan đến nhà họ Cảnh. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một đứa bé yếu ớt mà thôi. Bà cụ Cảnh vừa bước ra đã nhìn thấy cái bộ dáng này của Lâm Vũ Văn, bèn sững sờ ngay tức khắc. Trong nháy mắt, bà cảm thấy hình như là mình đã quay về rất nhiều năm về trước, như mình nhìn thấy cái dáng vẻ lúc nhỏ của Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Minh Đức. Hai đứa con của bà cũng mặc đồng phục, đeo ba lô đi về phía bà, gọi bà một giọng lanh lảnh. Lâm Vũ Văn đứng ở trước mặt bà cụ Cảnh, cậu ta chớp chớp đôi mắt xanh lá sẫm của chính mình, đột nhiên nở nụ cười, chào hỏi một cách ngọt ngào. Chào bà, cháu là Lâm Vũ Văn, cháu đến gặp ba vợ tương lai, nghe nói ba vợ của cháu sống ở đây nên cháu đến tìm ạ. Một tiếng bà của cậu ta làm cho trái tim của bà cụ Cảnh mềm nhũn, gương mặt cũng trở nên hiền từ. Bà ta bước đến, khom lưng vươn tay vỗ nhẹ vào vai Lâm Vũ Văn, rồi sờ lên mặt của cậu bé, đôi mắt ửng đỏ. Cháu ngoan, cháu ngoan. Vào giây phút này, bà cụ Cảnh không chỉ nhớ về dáng vẻ khi nhỏ của con trai Minh Đức, mà còn dáng vẻ của cháu trai tương lai của chính mình. Mặc dù gương mặt không giống, là một người khác biệt hoàn toàn, nhưng vẫn không khống chế được sự nhớ nhung da diết của bà cụ, cũng không thể mà ngăn cản thôi nhớ đến hai đứa con mình lúc còn nhỏ. Cháu ngoan quá. Chú Khang đứng ở bên cạnh cũng không cản bà lại. Ông ta chỉ nhìn cậu chủ nhỏ của mình với ánh mắt sâu thẳm, trong lòng thấy lạnh lẽo. Mới tí tuổi đầu mà Lâm Vũ Văn đã mưu mẹo đến nhường này rồi, không biết lớn lên sẽ là ra sao nữa. Lâm Vũ Văn để yên cho bà cụ Cảnh muốn làm gì thì làm. Cậu bé chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nở nụ cười với bà. Phải biết rằng dáng vẻ này của cậu bé hoàn toàn khác với lúc ở trong nhà họ Lâm. Đến ông cụ Lâm muốn nhìn thấy nụ cười của cậu bé cũng còn phải tốn không ít công sức, nhưng bây giờ bà cụ Cảnh lại có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Bà ơi, ba vợ tương lai của con đâu rồi? Con có thể đi gặp người ấy không? Một lúc lâu sau, Lâm Vũ Văn mới nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đượm vẻ trông chờ. Đến đôi mắt xanh sẫm cũng hết sức ngây thơ, khiến người ta khó lòng từ chối. Bà cụ Cảnh thực sự tỉnh táo lại, còn chưa nói gì đã nghe cậu bé lên tiếng. Bà ơi, nhà bà có bánh hoa lê không ạ? Cháu vừa mới tan học, chưa được ăn điểm tâm, bây giờ cháu thấy đói quá. Giọng mềm nhũn như bông của cậu bé lọt vào trong tai bà cụ. Bà cụ đâu còn nhớ nhiều chuyện được nữa, lập tức gật đầu rồi nói. Có chứ, cháu muốn ăn gì cũng có hết, để bà kêu người làm cho cháu nhé. Cháu đi tìm người cháu muốn gặp đi, bây giờ bà sẽ kêu gọi bọn họ đi làm cho cháu, pha thêm nước ép trái cây cho cháu nữa nhé. Dạ, cháu muốn nước ép kiwi ạ. Lâm Vũ Văn cũng không khách sáo chút nào, cậu bé nở nụ cười, khóe mắt cong cong, thậm chí còn chủ động nhón chân lên, hôn lên gò má của bà cụ Cảnh. Bà tốt quá, bây giờ cháu sẽ đi tìm ba vợ tương lai, rồi cháu sẽ xuống ăn bánh hoa lê, uống nước ép bà làm cho cháu nhé. Bà cụ Cảnh hài lòng gật đầu, nhìn cậu bé sải đôi chân ngăn ngắn của mình, bước lên trên cầu thang, rẽ vào gian phòng của Cảnh Liêm Uy trước mắt mọi người. Cảnh Liêm Bình đứng ở bên cạnh, không khỏi líu lưỡi. Không thể không nói, Ân Thiên Thiên cũng phản ứng nhanh nhẹn thật. Không ngờ cô ấy lại có thể nhờ vả cậu bé này. Nghĩ đến đây, anh ta cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Nếu anh ta không quay về nhà họ Cảnh xử lý vài chuyện, đồng thời lén lén báo tin với Ân Thiên Tuấn, nói không chừng bây giờ bọn họ vẫn là đang nhìn về phía căn phòng, tường đồng vách sắt ấy, với vẻ mông lung. Lâm Vũ Văn mở cửa ra, vừa bước vào đã không khỏi nhíu mày. Chú Cảnh. Lâm Vũ Văn bước vào căn phòng rộng rãi, mới nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang nằm in thin thít ở trên giường, gương mặt cậu bé trở nên căng thẳng. Chú Cảnh, chú sao thế? Lâm Vũ nhanh chóng bước qua, thấy gương mặt của Cảnh Liêm Uy trắng bệch, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Cảnh Liêm Uy mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn cậu bé đứng ở trước mặt mình, lông mày nhíu lại. Lâm Vũ Văn. Lâm Vũ Văn không đợi Cảnh Liêm Uy nói gì thêm, Lâm Vũ Văn vội vàng lấy bức thư ở trong ba lô của mình ra, đưa cho anh. Chú Cảnh, chị Thiên Thiên nhờ cháu đưa cái này cho chú, chị ấy nói chị ấy sẽ chờ chú về. Chỉ một câu nói này thôi, Cảnh Liêm Uy nở nụ cười trong vô thức. Người anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiên Thiên của anh, cô lại thông minh đến vậy, cũng nghĩ ra cách nhờ Lâm Vũ Văn vào đây một cách thông minh như vậy. Nhưng lại chẳng biết làm sao, bây giờ Cảnh Liêm Uy yếu ớt đến nỗi không còn sức cầm lấy bức thư nữa, chỉ đành giấu thư vào trong áo mình, rồi quay sang nói với Lâm Vũ Văn. Vũ Văn, cháu có điện thoại không? Lâm Vũ Văn gật đầu, lập tức lấy điện thoại con nít, gắn ốp mini on của mình ra, ngoan ngoãn bấm gọi cho Thiên Thiên. Lâm Vũ Văn nói, chú Cảnh, cháu xuống phòng khách ăn bánh hoa lê đây, lát nữa cháu sẽ lên lấy ba lô của chính mình. Cậu bé nói dứt lời, bèn quay người chạy đi. Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng một đứa bé lớn lên trong gia tộc phức tạp như nhà họ Lâm, làm gì mà không nhanh nhạy cho được. Thậm chí vừa mới bước vào cửa, cậu đã đổi cách gọi, bởi vì cậu ta biết không thể đợi Ân Thiên Thiên sinh một em trai rồi để cho em ấy làm vợ của mình đâu nhỉ. Thế thì làm sao mà được. Vào giây phút điện thoại được nối máy, Cảnh Liêm Uy vẫn là còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Ân Thiên Thiên. Vũ Văn, sao rồi? Bà nội có làm khó dễ gì em không? Em có bị tủi thân gì không? Câu đầu tiên mà cô nói không phải là quan tâm đến chuyện của mình, nhưng lại lo lắng cho cậu bé ấy. Đây là Ân Thiên Thiên, cô ấy không phải là người chỉ biết lo lợi ích của chính mình. Mà lần này, ý tưởng nhờ Lâm Vũ Văn giúp đỡ cũng không phải là do cô nghĩ ra, mà là Trần Vũ đề xuất. Họ ôm ấp hy vọng, muốn thử một lần xem sao, nhưng mà nào ngờ thật sự lại thành công. Nói trắng ra là, bọn họ đang lợi dụng tâm lý, muốn bồng cháu của bà cụ Cảnh. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng gọi tên cô, anh cảm thấy cho dù bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của cô thôi, dường như anh đã lấy lại được sức mạnh để mà xông ra khỏi hàng hàng lớp lớp cản trở, để mà trở về bên cạnh cô. Đột nhiên người đầu dây bên kia im bặt. Cảnh Liêm Uy nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của cô, trong lòng không khỏi xót xa. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên liên tục gọi tên anh, dường như làm như thế anh sẽ xuất hiện trước mặt cô ngay vậy. Một hồi lâu sau, Ân Thiên Thiên mới nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, em đã đi khám thai rồi, bác sĩ nói con mình rất khỏe mạnh. Ừ, lúc này em phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng để cho mình bị nhiễm lạnh. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đáp lại cô, dường như anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô xuất hiện trước mắt mình vậy. Thiên Thiên, anh sẽ về nhanh thôi. Câu nói này của anh khiến cho Ân Thiên Thiên khóc không thành tiếng. Một hồi lâu sau mới bảo, Cảnh Liêm Uy, em đợi anh về. Đợi anh về rồi chúng ta tái hôn. Ừ, chúng ta sẽ tái hôn. Cảnh Liêm Uy hứa hẹn, anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Một hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới thở dài, nhìn ra ngoài khung cửa sổ với ánh mắt sáng sủa. Thiên Thiên, hai ngày nữa kêu Lâm Vũ Văn lại qua thăm anh. Em bỏ sẵn thuốc giải thuốc gây tê vào trong ba lô cho cậu ấy. Nghe anh nói thế, Ân Thiên Thiên im lặng cắn chặt môi mình. Kể từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ, bọn họ chỉ biết khoanh tay bó chân, nhờ Lâm Vũ Văn giúp đỡ. Mà ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, Ân Thiên Thiên liên tục bị phóng viên quấy rối, cũng bị người khác lục lọi thông tin cá nhân một cách điên cuồng. Vào đêm hôm yên tĩnh, đã vô số lần cô nghĩ rằng sao đến bây giờ Cảnh Liêm Uy vẫn còn chưa trở về. Cô chỉ biết anh bị nhốt ở trong nhà, nhưng mà không biết anh bị nhốt thật sự. Thuốc tê ư? Không ngờ bà cụ Cảnh lại nguyện ý dùng cái loại thuốc ấy để mà hạn chế sự tự do của Cảnh Liêm Uy, chứ không chịu để anh yêu cô. Lẽ nào bà ta sợ cái loại thuốc ấy sẽ không làm hại cho sức khỏe của anh ư? Bà ấy ghét cô đến nhường này hay sao? Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy bỗng cất tiếng nói, mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Anh chắc chắn bà cụ Cảnh sẽ ra tay, nhưng anh lại không biết được gì cả. Ân Thiên Thiên mấp máy môi, một hồi lâu không nói. Thành phố Tê à, không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà gần đây hình như Trần Vũ đã đắc tội với ai rồi, bởi vậy mới ầm ĩ. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy hơi híp lại. Anh không truy hỏi nữa, chỉ có điều đợi đến khi mà Lâm Vũ Văn quay lại lấy đồ, anh quay đầu hỏi cậu bé một câu. Lâm Vũ Văn, gần đây chị Thiên Thiên thế nào rồi? Không tốt, rất không tốt. Lâm Vũ Văn nhíu mày, trả lời một cách rất nghiêm túc. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy hết sức căng thẳng. Không tốt, thế nào là không tốt? Bởi vì một câu nói của Lâm Vũ Văn, trái tim của Cảnh Liêm Uy như bị treo ngược lên, thần sắc nghiêm nghị nhìn Lâm Vũ Văn, đợi cậu nhóc tiếp tục nói. Nhưng mà ai biết được bà cụ đột nhiên lại đến đây, vừa nhìn thấy Lâm Vũ Văn thì ánh mắt đều là ý cười. Vũ Văn, mau qua đến bên bà nội dẫn cháu đi chơi. Bà cụ nhìn Cảnh Liêm Uy đang nằm ở trên giường, căn bản là không có nhúc nhích, thì khẽ thở dài và cũng không nói gì, chỉ là chìa tay kéo Lâm Vũ Văn đi ra ngoài. Trong nhà bà nội còn nuôi một con chó nhỏ. Cháu không thích động vật nhỏ hay sao? Bà nội dẫn cháu đi xem. Lâm Vô Văn để điện thoại ở trong cặp sách của chính mình thì nhìn thấy bà cụ bước vào, thiếu chút nữa dọa cậu nhóc giật cả mình. Thật sao? Bà nội cháu rất thích chó, dẫn cháu đi xem đi. Dứt lời bèn dùng hai mắt to chớp chớp nhìn bà cụ. Cậu còn thân thiết bước tới nắm tay bà cụ. Bà cụ rất vui vẻ dẫn Lâm Vũ Văn đi ra ngoài, nhưng mà rốt cuộc vẫn là đứng ở cửa quay đầu lại nói khẽ một câu. Cảnh Liệp Uy, bà cảm thấy cháu và Ân Thiên Thiên ở bên nhau, chuyện tốt nhất chính là khiến quan hệ của nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh trở nên hòa hoãn hơn. Nói xong, bà cụ không chần chừ mà xoay người đi ra ngoài. Mà Cảnh Liệp Uy luôn luôn muốn lấy được đáp án, cứ tưởng phải đợi 2-3 ngày sau Lâm Vũ Văn đến thì mới có thể biết, nhưng mà không ngờ trong đêm hôm đó lại biết được từ miệng của Mộc Yên Nhiên. Khoảnh khắc đó, Cảnh Liệp Uy không thể không nói, trái tim của mình đột nhiên kích động, đem cả thành phố T này lật tung lên. Đêm khuya, cả thành phố T dường như đều chìm sâu vào trong giấc ngủ, nhưng mà cũng có một người phấn khích thâu đêm. Lúc 2-3 giờ sáng, mạng 4G của cả thành phố T đều trong trạng thái hoạt động hết công suất, không ít người đều đang ở trạng thái lướt web, đang xem chương trình Bước vào hào môn sâu như biển, bởi vì quan hệ giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đã bị lọt ra ngoài. Lúc này không ít các công ty truyền thông dường như là đang phát điên, bắt đầu công kích Ân Thiên Thiên, đem tất cả mọi chuyện của Ân Thiên Thiên đều đào sâu vào, bắt đầu diệt cô. Trần Vũ ngồi trong phòng khách, bật đèn sáng, chiếu vào gương mặt cũng không che giấu được, lông mày của cậu ta đang nhíu chặt lại. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên màn hình iPad, xem những tin tức không ngừng tăng lên và không ngừng cập nhật mới. Càng xem thì sắc mặt càng kém, mà sắc mặt của Ân Thiên Tuấn ở phía đối diện của cậu ta cũng không được tốt lắm. 3 ngày, thời gian mới có 3 ngày. Thế giới của Ân Thiên Thiên triệt để đã thay đổi, đến nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cô thậm chí không dám đi ra ngoài một mình. Mà ở cửa tiểu khu của Tùy Đệ Uyển là một lượng lớn phóng viên đứng chặn ở đó, cho dù gặp được cô một lần cũng được. Ân Thiên Thiên này thật là đủ đê tiện. Rõ ràng biết người ta đã có hôn ước rồi mà còn chen chân vào, đúng là tiểu tam đê tiện. Tôi đã nói cô ta lớn lên không giống người tốt mà, quả nhiên chính là đồ hồ ly. Phụ nữ phá hoại gia đình người khác đều là đáng chết. Ân Thiên Thiên đáng chết, cái loại phụ nữ như thế này không nên sống nữa. Tiểu tam độc ác, bây giờ còn mơ tưởng dựa vào đứa bé ở trong bụng để mà tiếp tục ở lại nhà hào môn. Trên khắp các diễn đàn đều là những lời chỉ trích Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ đều trầm mặc không nói chuyện. Điện thoại của hai người đều đổ chuông điên cuồng. Chỉ là sau khi tắt âm thanh thì chỉ nhìn thấy màn hình sáng lên, rồi không có động tĩnh gì nữa. Một là thông báo tìm kiếm bởi người đại diện toàn cầu, cái khác chính là quan hệ của Ân Thiên Thiên với những quan hệ liên quan. Chuyện này chúng ta nên xử lý sao đây? Mất một lúc lâu, Trần Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng, trong lời nói tràn đầy sự lo lắng. Bảo vệ tốt Thiên Thiên, đừng để em ấy một mình đi ra ngoài. Ân Thiên Tuấn bất lực trả lời. Bây giờ trừ điều đó ra, bọn họ căn bản không thể làm được cái gì. Cuối cùng phải xem thái độ của nhà họ Cảnh rồi. Thái độ của nhà họ Cảnh như thế nào, hướng gió bên ngoài sẽ biến thành cái gì. Khi mà nhà họ Cảnh muốn nâng một người, Ân Thiên Thiên cô chính là mợ ba nhà họ Cảnh. Khi nhà họ Cảnh muốn giẫm đạp một người, Ân Thiên Thiên cô chính là tiểu tam mà người người mắng chửi. Đây chính là nhà họ Cảnh, căn bản không phí một chút sức lực nào mà có thể triệt để hủy hoại một con người. Chuyển tầm nhìn, điện thoại vừa mới sáng, bây giờ màn hình lại liên tiếp sáng. Ân Thiên Tuấn vẫn không nhẫn nại được mà nhìn qua thì phát hiện là điện thoại của nhà họ Ân. Lông mày càng cau chặt lại, ngước mắt nhìn về phía hướng phòng ngủ của Ân Thiên Thiên, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, đi nghe điện thoại. Anh đang ở đâu? Vừa nghe máy, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói thân thiết của Ân Tinh. Ba mẹ đang tìm anh, bọn họ hình như là đều đang rất tức giận. Em lén gọi điện thoại cho anh đó, anh mau chóng về nhà đi. Ân Thiên Tuấn hơi nhướng mày, yên tĩnh nghe thấy lời của Ân Tinh nói, không có chú ý đến sự yên tĩnh ở trong phòng sách, anh căn bản cũng không thể trốn tránh được. Nội dung cuộc gọi dễ dàng lọt vào tai của Trần Vũ đang ngồi một bên, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đó cũng không nhìn được mà nhướng mày. Ân Tinh, giỏi cho cô cả nhà họ Ân. Khẽ đáp một câu, Ân Thiên Tuấn tắt máy. Đối với cô em gái này, anh biết quá nhiều, vốn dĩ còn bởi vì cô ta nhiều năm không có cảm giác ấm áp của gia đình mà có chút áy náy. Nhưng mà sau khi biết rõ con người của cô ta, Ân Thiên Tuấn không còn chút cảm giác nào nữa. Xoay người nhìn Trần Vũ, khi mà Ân Thiên Tuấn chuẩn bị nói mấy lời ẩn ý, thì lại nghe thấy ở trong phòng ngủ có tiếng vật nặng gì đó rơi xuống. Ngay lập tức bọn họ bị dọa sợ mà xông vào phòng ngủ. Ân Thiên Thiên của bây giờ đã bị tổn thương không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi. Trần Vũ đương nhiên là cũng nghe thấy tiếng động, lập tức cùng với An Thiên Toán xông vào. Hai người vừa xông vào phòng thì nhìn thấy An Thiên Thiên đang quấn chặt chăn đứng ở bên cửa sổ. Bên cạnh còn có một chiếc sofa đã bị đổ ra sàn, hình như là không cẩn thận làm đổ. Lúc này trên mặt của An Thiên Thiên lộ ra một ít cảm giác đau đớn sau khi bắp chân bị đập vào. Trái tim của An Thiên Toán và Trần Vũ được thả lỏng, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. An Thiên Thiên quay đầu miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt lại trắng bệch. Trong nhà họ Cảnh, lúc này cũng là một trận nghiêng trời lệch đất. Đêm khuya, Cảnh Đêm Uy trong mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh gì đó mà giật mình mở mắt ra. Ánh sáng quắc nhìn Mộc Yên Nhiên vừa bước vào phòng ngủ, thần sắc trên mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Mộc Yên Nhiên cũng không ngờ lúc này Cảnh Đêm Uy sẽ tỉnh lại, nhìn thấy hai mắt trừng trừng của anh, cơ thể của cô ta bỗng hơi run rẩy, dáng vẻ đó của anh bất giác nghĩ đến một loài động vật hung tàn, sói. Cảnh Đêm Uy của lúc này chính là loại động vật đó, khiến cho cô ta có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nhưng cẩn thận suy, Mộc Yên Nhiên vô thức muốn tiếp tục tiếp cận gần hơn với anh, cho đến khi mà đứng bên cạnh giường cô ta, nhìn Cảnh Đêm Uy nhẹ nhàng mở miệng. Liêm Uy, chúng ta kết hôn đi. Em đích thân tuyên bố tin tức nói tất cả với mọi người biết là chúng ta sắp kết hôn, có được không? Cảnh Đêm Uy nhìn cô ta giống như đang nhìn quái vật, hơi nghiêng người nhắm hai mắt lại, mím chặt môi. Mộc Yên Nhiên chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Phải, nhục nhã. Cảnh Đêm Uy, anh chắc chắn là anh muốn dùng thái độ như thế này để đối xử với em sao? Ngữ khí của Mộc Yên Nhiên nhẹ nhàng nhưng có mang theo một chút lạnh lẽo, nhìn vào đôi mắt tràn ngập đau thương của Cảnh Đêm Uy. Anh tại sao không thỏa mãn em chứ? Em rốt cuộc có chỗ nào khiến cho anh ghét bỏ? Chỗ nào của em không bằng với Ân Thiên Thiên? Anh thật sự không bằng lòng lấy em như vậy sao? Cảnh Đêm Uy quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, cuối cùng vẫn là mở miệng. Vợ của tôi, trước nay đều chỉ là có một người mà tôi có thể quyết định, và cô, tôi căn bản chưa từng nghĩ qua. Tại sao? Tại sao? Mộc Yên Nhiên bất mãn truy hỏi, thậm chí vô thức ngồi xuống bên cạnh giường của Cảnh Đêm Uy, còn giơ tay lôi kéo tay của anh để mà hỏi. Tại sao? Tại sao anh không thể cân nhắc đến em? Anh và Ân Thiên Thiên chẳng qua chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hai người thậm chí đều không có gặp mặt. Tại sao anh lại thích cô ta như vậy? Cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Cười khẩy một tiếng, Cảnh Đêm Uy hơi động đậy, muốn rút tay của mình ra khỏi tay của Mộc Yên Nhiên, nhàn nhạt trả lời. Ở trong mắt của tôi, cô ấy chỗ nào cũng tốt hơn cô. Cái gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi, có lẽ chính là chỉ tình huống như thế này. Ban đầu chỉ là cái ôm tâm lý khẩn cấp, nhưng mà sau khi chung sống, Cảnh Đêm Uy lại phát hiện, trên thế giới này, cái gọi là nhất kiến chung tình ít, nhưng lâu ngày nảy sinh tình cảm lại đặc biệt nhiều. Anh cũng không có nghĩ bản thân sẽ nói ra được cái câu xến sẩm như vậy. Là một chuyện điên cuồng như vậy, mà chuyện này vẫn còn tiếp tục trở nên điên cuồng hơn. Cảnh Đêm Uy tức giận gằn lên một tiếng, Mộc Yên Nhiên đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, nhìn anh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cảnh Đêm Uy, anh rốt cuộc có từng nhớ đến em không? Có từng vì em mà lo lắng một phút giây nào không? Mộc Yên Nhiên em, nói thế nào cũng là cô chủ nhà họ Mộc, nhưng mà bây giờ ngay cả một cô chủ dởm của nhà họ Ân cũng không bằng. Anh có từng nghĩ người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào không? Rõ ràng anh 6 năm trước không phải là như thế này. Nói rồi, trên mặt của Mộc Yên Nhiên bèn không nhìn được mà rơi nước mắt. 6 năm trước, chính miệng anh đã nói, anh muốn lấy em, anh còn nhớ hay không? Khẽ khàng chất vấn, Mộc Yên Nhiên lúc này chẳng qua là một kẻ lạc đường trong tình yêu sương mù này mà thôi. Khi đó chúng ta tốt biết bao, anh còn nhớ không? Chúng ta mỗi ngày đều nhắn tin với nhau. Anh vì muốn liên lạc với em, mà thậm chí ăn cơm, tắm rửa, ngủ cũng không rời chiếc điện thoại. Chúng ta có thể một ngày gửi hàng trăm hàng ngàn tin nhắn cho nhau. Chỉ vì một câu em không thích nói chuyện, anh có thể ngại làm như thể 3 năm. 3 năm không phải là 3 ngày. Cảnh Đêm Uy, em không tin 3 năm đó, anh đều là giả vờ. Em dám chắc chắn khi đó, anh yêu em, anh rất yêu em. Chất vấn điên cuồng, Mộc Yên Nhiên cũng bị bà cụ gần đây bức cho sắp mất hết lý trí rồi. Yên Nhiên, nếu cháu đã không thể sinh mà còn muốn gả cho nhà họ Cảnh, có thể sau này những sắp xếp của ta dành cho Liêm Uy, cháu không được có dị nghị gì. Cháu phải biết, ta có thể để cho cháu bước vào, đương nhiên là cũng có thể để cho cháu ra đi. Một người phụ nữ không biết sinh con thì không thể coi là phụ nữ. Mộc Yên Nhiên, từ hôm nay trở đi, cháu sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Cảnh, có tôn xưng lại không được tôn vinh. Nếu không phải lúc này, người duy nhất ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy chỉ có mình cháu, khiến cho ta còn nhìn được, nếu không bất luận là như thế nào cũng không đến lượt cháu. Từng từ từng chữ của bà cụ dường như đâm thẳng vào tai của Mộc Yên Nhiên, suýt chút nữa thì cô ta đến phát điên lên. mỗi từ mỗi câu đều đâm vào trái tim cô ta. Tất cả là vì cô ta không thể sinh con. Bị ép đến sắp phát điên thì cuối cùng cô ta cũng sắp bước qua cánh cửa mà cô ta mong muốn. Nhìn thấy người mà mình muốn nhìn thấy nhất. Cô ta muốn Cảnh Liêm Uy chính miệng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cô ta muốn Cảnh Liêm Uy dùng hành động chặn đứng miệng lưỡi của người đời. Cô ta muốn chứng minh cho bà cụ và Ân Thiên Thiên thấy trong lòng của Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô ta. Cảnh Liêm Uy, lẽ nào những lời anh đã từng nói đều đã quên hết rồi sao? Lớn tiếng gào lên, Mộc Yên Nhiên bị bức đến nỗi bật khóc, dứt khoát ngồi xuống chỗ vừa nãy hỏi. Cảnh Liêm Uy, anh chính miệng nói muốn lấy em, nhưng lại ở cùng với em gái của em. Anh không cảm thấy áy náy hay sao? Anh chính miệng nói muốn đối xử tốt với em, nhưng anh lại đi kết hôn với Ân Thiên Thiên, cho cô ta tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cảnh Liêm Uy, đây chính là tình cảm 3 năm mà chúng ta đã từng có hay sao? Cảnh Liêm Uy nhìn Mộc Yên Nhiên ở trước mặt, thần sắc có chút thất vọng. Mộc Yên Nhiên trong ký ức đã sớm thay đổi rồi, cô gái đơn thuần lương thiện khi đó, nhưng mà Mộc Yên Nhiên lúc này, từ trong cốt tủy bắt đầu khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ghét bỏ. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện mà cô đã làm sau lưng thì anh cảm thấy trong lòng là tầng hận tràn ý. Vốn em tưởng quân bài cao nhất trong tay em chính là tình hình đã từng có với anh. Nhưng mà khi anh ở trước mặt tất cả mọi người chọn Ân Thiên Thiên, em mới phát hiện bản thân mình trở thành một trò cười. Cảnh Liêm Uy, anh biến em trở thành một trò cười, anh có biết không? Điên cuồng chất vấn, Mộc Yên Nhiên đột nhiên nhào vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy, ôm chặt lấy anh. Liêm Uy, em cầu xin anh. Cầu xin anh đừng có đối xử với em như vậy, có được không? Em thật sự yêu anh. Từ 6 năm trước thì em đã yêu anh. Em thậm chí chỉ vì muốn tiếp tục được yêu anh mà đã làm ra vô số chuyện để có thể kéo dài tính mạng. Em tưởng em chỉ cần có một cơ thể khỏe mạnh thì có thể ở bên cạnh anh. Em tưởng chỉ cần em trở về thì anh sẽ không kiêng kỵ gì mà đứng ở bên cạnh em. Em tưởng rằng anh còn yêu thương em như 6 năm trước, nhưng anh lại biến em thành trò cười. Nực cười nhất là, cho dù như thế, anh vẫn là không yêu em. Bà nội bây giờ đã hài lòng về em, thậm chí là nhà họ Cảnh không có ai hoan nghênh em, thì em vẫn liều mạng muốn gả cho anh. Cảnh Liêm Uy, anh vĩnh viễn sẽ không biết. Em muốn chỉ là đứng bên cạnh anh trở thành vợ của anh. Em muốn cùng anh mãi mãi ở bên nhau. Nói đến cùng, Mộc Yên Nhiên khóc không thành tiếng, nhưng mà động tác ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy lại không có chút buông tay. Liêm Uy, em cầu xin anh, chúng ta kết hôn có được không? Ngước lên, trên gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt cùng sự mong đợi của Cảnh Liêm Uy. Mộc Yên Nhiên đời này cho dù mắc bệnh tim, không sống được bao lâu nhưng mà chưa từng từ bỏ, hy vọng hay là cảm thấy bất lực. Cảnh Liêm Uy chính là một kiếp nạn trong cuộc đời của cô ta. Cô ta từ lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên anh cứu cô ta, từ lần đầu tiên bọn họ bắt đầu nói chuyện, ba chữ Cảnh Liêm Uy đã cắm rễ trong lòng cô ta như một căn bệnh nan y. Cô ta còn nhớ lúc bé lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Cảnh Liêm Uy. Bọn họ đều chỉ là những đứa bé. Năm đó, Cảnh Liêm Uy bị bà cụ Cảnh đón ra nước ngoài nghỉ hè. Năm cô ta 8 tuổi, lần đầu tiên nhìn và gặp Cảnh Liêm Uy 10 tuổi. Lần đầu tiên cô ta đã phát hiện trước mặt anh, gương mặt đã trở nên trắng bệch. Là anh vội vàng đi tìm người mới cứu cô ta một mạng. Từ đó về sau, cô bèn ghi cậu bé đó tên là Cảnh Liêm Uy. Sau đó hai người dần dần quen biết, bắt đầu nói chuyện. Nhưng lại không muốn bắt đầu từ đóa hoa hồng sớm nở tối tàn như vậy. Nhưng Mộc Yên Nhiên không biết, tất cả những điều này ở trong mắt của Cảnh Liêm Uy đều là mây khói thoáng qua mà thôi. Liêm Uy, chúng ta kết hôn đi, có được không? Một lần nữa mở miệng, Mộc Yên Nhiên mong đợi nhìn vào mắt anh. Lông mày của Cảnh Liêm Uy nhíu càng chặt khi mà nhìn thấy Mộc Yên Nhiên ở trong ngực mình, như thế nào cũng không chịu nhúc nhích, thì sắc mặt cô có chút xa xị, giở tay thử đẩy cô ta ra. Nhưng mà thuốc tê ở trong cơ thể nửa ngày rồi mà cũng không mất đi chút hiệu quả nào. Cảnh Liêm Uy thử hai lần rồi, đành từ bỏ. Nhưng cũng vì giằng co như vậy mà hơi có chút sức lực. Mộc Yên Nhiên, nếu như cô đắm chìm trong tình cảm của quá khứ, vậy thì tôi rất xin lỗi, bởi vì tôi năm đó không biết gì khiến cho cô chịu tổn thương. Cô chắc hiểu rõ, quá khứ đã là quá khứ rồi. Đã lỡ mất thì không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu được. Anh lạnh giọng nói, Cảnh Liêm Uy thẳng thắn nói lời từ chối. Giữa chúng ta không có khả năng. Không, không đâu, Cảnh Liêm Uy, anh nhất định là của em. Nghe thấy lời từ chối, Mộc Yên Nhiên đột nhiên lớn tiếng nói ra, tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, sắc bén mà rõ ràng. Mộc Yên Nhiên đứng bật dậy, trừng mắt với Cảnh Liêm Uy, lớn tiếng nói, Cảnh Liêm Uy, bây giờ người trên toàn thế giới đều biết anh là của em, là của riêng em. Anh đã ly hôn với Ân Thiên Thiên rồi, hai người không thể ở bên nhau được nữa. Ngay cả đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên cũng sẽ trở thành con của chúng ta. Từ nay về sau, em mới là vợ của anh, em mới là mẹ của con anh. Chúng ta sẽ là không bỏ lỡ, cả đời này chúng ta đều sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Cô ta nói đến mức lông mày của Cảnh Liêm Uy càng lúc càng nhíu chặt lại, hai tay dùng sức siết chặt thành nắm đấm, muốn khiến cho bản thân dần dần phục hồi một chút sức lực. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Cảnh Liêm Uy, Mộc Yên Nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 56 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.